Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, đáng tiếc. Người gặp ta, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, câu lớs khí thế như hồng, như già áp mãnh hổ hạ sơn một dạng. Lấy thể thuật đối với Fujita rõ ràng phát khởi mãnh liệt công kích. Thế nhưng, để hắn hết ý là, Fujita rõ ràng cư nhiên tất cả đều mạnh mẽ đỡ lấy. Tuy là, Fujita rõ ràng mỗi tiếp câu lớs một quyền, cũng sẽ bị chấn được rút lui một bước về đằng sau. Nhưng hắn vẫn kiên cường không gì sánh được, huy động chính mình quả đấm to lớn cùng câu lớs tiến hành đối oanh. Hơn nữa, ở liên tục hơn 20 chiêu phía sau, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ dấu hiệu bị thương. Cái này chính là các ngươi Iwagakurei bí truyền nhẫn thuật sao? Ha ha, cũng không tệ lắm, cố gắng để cho ta hết ý. Colossus cười ha ha, đấm ra một quyền đem Fujita rõ ràng bức lui. Nói như thế, ở hạ những lĩnh vực này, có thể đón đỡ ta nhiều như vậy chiêu mà không bị thương người. Ngươi là người thứ nhất. Ta rất vinh hạnh. Fujita rõ ràng nhếch miệng cười. Xâm nhiên nói rằng, bất quá, lĩnh giáo qua ta một chiêu này người. Ngươi lại không phải thứ nhất cái. Ở trước ngươi, có 27 người đã từng lĩnh giáo qua. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ đều đã chết. Ngươi có phải hay không muốn nói ta là đệ 28 cái? Colossus bĩu môi, chế nhạo nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng không dám nói như vậy. Fujita rõ ràng nói rằng, bất quá, ngươi thật sự có trở thành đệ 28 người khả năng. Ai? Colossus khe khẽ thở dài, lắc đầu, nói rằng, ta bất quá là chơi với ngươi một hồi. Ngươi đã cảm thấy có thể cùng ta bộ dạng địch nổi, đồng thời có cơ hội chiến thắng ta, đúng không? Lời này của ngươi là có ý gì? Fujita rõ ràng sầm mặt lại, quát lên, vừa rồi ta bất quá là dùng 3 thành lực, không hơn. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá, từ giờ trở đi, ta muốn đem lực lượng tăng lên gấp đôi. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận ứng phó Ahat. Ngươi chẳng lẽ muốn thi triển cùng Gaara lúc chiến đấu cái chủng loại kia cấm thuật sao? Fujita rõ ràng sắc mặt lập tức biến được khó coi dị thường. Chỉ bằng ngươi xứng sao? Colossus khinh thường nói. Soát, Colossus động, bước ra một bước, cả người ngay lập tức sẽ giống như là một đạo rời dây cung cung mũi tên bắn ra ngoài. Trong sát na áp sát tới Fujita rõ ràng trước người, tay phải hắn cũng trưởng như đao, như mộng huyễn không hoa một dạng, hướng về Fujita rõ ràng cổ yếu hại chém tới, bất động như sơn, di chuyển như tật phong. Hắc, Fujita rõ ràng kinh hãi, không có dự liệu được Colossus tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn không kịp tiến hành ngăn cản, chỉ có thể hét lớn một tiếng. Dưới chân chợt phát lực, cả người giống như bay hướng về phía sau thối lui. Siêu, một đạo sắc bén vô luân kình phong từ Fujita rõ ràng trước mặt xẹt qua. Một lọn tóc từ trên đầu hắn bay xuống. Fujita môn thanh tâm bên trong hoảng hốt. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Colossus trưởng phong càng như thế sắc bén. So với chân chính phi tiêu cũng không kém mảy may. Lẽ nào? Đây hết thảy thực sự như đối phương theo như lời. Phía trước chiến đấu đối phương vẻn vẹn vận dụng 3 thành lực lượng. Là ở cùng hắn chơi đùa. Ngươi chạy thoát sao? Colossus lạnh lùng quát lên. Thân hình của hắn tốc độ nhanh vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hắn vẻn vẹn 3 bước bước ra. Lại lần nữa đuổi tới Fujita rõ ràng trước mặt. Hắn vẫn là huy động tay phải trưởng đao. Ta bổ xuống, mục tiêu cũng vẫn là Fujita rõ ràng cổ yếu hại. Ngươi khinh người quá đáng. Fujita môn thanh tâm bên trong giận dữ. Hắn chợt hét lớn một tiếng. Huy động hữu quyền của mình hung hăng nghênh đón. Hữu quyền của hắn bên trên. hào quang màu vàng đất lượn lờ. Đó là thổ độn thuật, thân thể ngạnh hóa thuật, đem nhục thân trở nên cứng rắn như sắt. Lam, theo một tiếng thanh thúy tương tự với kim thiết tiếng va chạm. Golas một cái trường đao hung hăng phiến ở tại Fujita rõ ràng nắm đấm bên trên. A, Fujita rõ ràng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy tay phải một hồi đau rát đau nhức, giống như là lửa cháy giống nhau. Cùng lúc đó, một cổ cường đại lực đạo từ trên tay hắn chuyển tới, nhất thời để thân thể hắn mất đi cân bằng, hướng trên mặt đất ngã xuống. Xoát, Golas dậm chân tiến lên, tay phải trường đao như gió, lần thứ hai hướng về Fujita rõ ràng trên cổ chém tới. Liên tục ba chiêu, mỗi một chiêu đều là giống nhau như đúc, đơn giản sáng tỏ, cũng không có đặc thù gì địa phương. Thế nhưng, bởi Golas tốc độ quá mức kinh người, lực lượng khổng lồ, lại đem Fujita rõ ràng đánh không có sức đánh trả. Phanh, Golas tay phải hung hăng chém vào Fujita rõ ràng nơi cổ, đánh trúng bên ngoài yếu hại. Xôn xao, như vậy một màn, ngay lập tức sẽ dẫn phát rồi hiện trường khán giả vô hạn nhiệt tình. Bọn họ liều mạng gào thét gầm rú, vì Golas góp phần trợ uy. Dù sao, bọn họ mới vừa rồi còn tận mắt thấy hai người thế lực ngang nhau, mà trong chớp mắt, Golas liền chiếm hết phía, thậm chí một cái trường đao chém vào đối thủ cổ yếu hại. Như thế nào để bọn họ không phải kích động hưng phấn? Bất quá, cùng khán giả kích động tâm tình so sánh với, Golas cũng là nhíu mày, bởi vì tay phải của hắn trường đao ở chém trúng Fujita rõ ràng cổ yếu hại một sát na kia, là hắn biết không thích hợp, cái loại này xúc giác tuyệt đối không phải nhân thể. Đó là độn thổ Kawarimi. Hatake Kakashi mở to một con Seragon, lầm bầm lầu bầu nói rằng, rất nhanh, Fujita rõ ràng biến thành một cùng hắn giống nhau như đúc bùn thổ thế thân. Nhẫn thuật, ngược lại cũng có hắn độc đáo một mặt. Golas lầm bầm lầu bầu nói rằng, oanh, trong giây lát, Golas mặt đất dưới chân phá khai rồi. Một đôi to lớn bàn tay từ bên trong vươn ra, chặt chẽ bắt được hai chân của hắn. Thổ độn, địa tâm trảm thủ thuật. Fujita rõ ràng giống giận. Trong sát na, một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở Golas hai chân bên trên, muốn đem hắn cả người kéo xuống dưới đất, dành cho hắn một kích chí mạng. Địa tâm trảm thủ thuật, một chiêu này là rất lợi hại. Thế nhưng, Golas một bên lắc đầu, một bên thương hại nói rằng, ngươi ngay cả cơ thể của ta cũng không thể lay động mảy may, ngươi lại dựa vào cái gì chém ta thủ? Golas trong cơ thể, võ đạo tâm pháp rất nhanh vận chuyển, một cổ lực lượng cường đại nhất thời hóa giải Fujita rõ ràng lực kéo. Ngươi, Fujita môn thanh tâm bên trong hoảng hốt, hắn vạn lần không ngờ, hắn lấy bùn thổ thế thân thuật lừa gạt đối phương, lại thành công thi triển địa tâm trảm thủ thuật bắt được đối phương hai chân. Cuối cùng nhưng bởi vì lực lượng kém xa đối phương mà bị phá giải. Quả thực khóc không ra nước mắt. Ngươi lên cho ta a. Golas chân trái chống đất, chân phải dùng sức hướng về phía trước nhắc tới. Lập tức, một cỗ không cách nào chống lại lực lượng tác dụng ở Fujita rõ ràng trên người, lập tức đem hắn từ dưới đất túm tới. Ngươi cái quái vật này, tương đương, Fujita rõ ràng lớn tiếng gào thét. Phanh, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Golas liền một cước đá vào trước ngực của hắn, đem đạp bay ra ngoài xa hơn 5 mét. Ta đã sớm nói, đáng tiếc, ngươi gặp ta, Golas thản nhiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.